Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Bloom Đảo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Caesar sải bước vào đi thiên đường máy bay trong khoang hạng nhất. Một cái bưng chén rượu ngồi ở trước cửa sổ. Đầy mặt u buồn nam nhân. Để Russell sửng sốt một chút. Lông mày theo bản năng nhẹ nhàng nhíu lại. Nghe được Russell lời nói. Một mặt u buồn nam nhân chậm rãi chuyển qua đầu. Thầm thầm nói. À, là Russell à. Người muốn đi thiên đường sao? Thực sự là bất ngờ à. Ngoặc kép. Không có chút nào bất ngờ à. Người không phải để ta chuyên môn tra xét Bloom tiên sinh hành trình sao? Một tên ngồi ở Russell bên cạnh. Có vẻ hơi mập mạp nam nhân. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm ngây thơ hủy đi Tony đài. Khạc, khạc. Chính đang cái miệng nhỏ uống rượu Tony đầy mặt thống khổ khạc hai tiếng. Giận dữ nắm quá chính mình cận vệ Happy truyền đạt khăn tay sau. Xoa xoa phun ra rượu. Chừng Happy một chút. Happy cái cổ co rụt lại. Cùng một con chim cút giống như. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim duy trì yên tĩnh. Russell hài lòng cười cợt. Thấy Tony bị người trong nhà hủy đi đài. Ban đầu nhìn thấy Tony mà sinh ra kinh ngạc cảm trong nháy mắt tiêu tan. Mở ra âu phục nút buộc. Ngồi ở chỗ ngồi của mình sau. Russell điều chỉnh ngồi xuống ghế tựa. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác bị sặc đến đỏ cả mặt Tony. Hỏi. Nói đi. Tại sao hỏi thăm ta hành trình? Ngoặc kép. Khạc. Hò nhẹ một tiếng. Tony cầm trong tay bưng rượu đưa cho Happy. Lần thứ hai biến thành một mặt u buồn dáng vẻ sau. Thở dài. Chậm rãi nói rằng. Sáng sớm hôm nay báo chí. Người cũng nhìn đi. Tâm tình phiền muộn. Muốn đi giải sầu à. Ngoặc kép. Hả. Con mắt màu xanh chuyển động. Một tia nghi hoặc lấp lóe mà ra. Thoải mái nằm ở trên ghế sau. Russell mở miệng nói. Người sẽ bị những thứ đó ảnh hưởng tâm tình. Là đang đùa ta à? Ngoặc kép. Cái gì? Người dĩ nhiên không tin ta. Tony một mặt bi phẫn. Liếc mắt quét qua. Russell tiếp nhận trên mặt mang theo lấy lòng vẻ tiếp viên hàng không truyền đạt thảm. Che ở trên đùi sau. Nói. Tin tưởng ngươi. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Ngoặc kép. Ta liền nói Bloom tiên sinh sẽ không tin tưởng ngươi nói lời nói. Chấm ngoặc kép, Happy nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Nhưng vừa vặn bị những người khác nghe vào trong tai. Khóe miệng vừa kéo, Tony ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình cận vệ. Cười lạnh một tiếng, nói. Happy, người gần nhất thật giống hoạt rất vui vẻ à. Nghỉ ngơi có muốn hay không? Tiền lương có muốn hay không? Phúc lợi có còn nên? Ngoặc kép, Happy thể diện run lên, duỗi ra một ngón tay, ở chính mình miệng trước xẹt qua, quay về Tony gật gật đầu, lộ ra một cái lấy lòng cười. Có điều, nên nói, không nên nói, Happy đã trên căn bản nói xong, lôi kéo trên người thảm, Russell đem đắp kín sau, nói, người lúc nào nói chuyện đều trở nên như thế che che đậy đậy rồi. Này có thể không hề giống ngươi à. Ngoặc kép. Hừ hừ. Tối chịu không nổi kích Tony ngồi thẳng người. Nói. Cái gì che che giấu giấu. Ta đúng là đi giải sầu. Ngoặc kép. Điểm này. Ta có thể chứng minh. Happy chung quy vẫn là nhịn không được. Mở miệng nói. Tháng sau. Ông chủ muốn đi vùng Trung Đông. Nghe nói chỗ kia hoàn cảnh kém. Mỹ nữ cũng khó tìm. Vì lẽ đó, ông chủ mới muốn sớm đi ra giải sầu. Ngoặc kép, Tony gật đầu, nói, không sai, chính là như vậy. Ngoặc kép, nói, tán thưởng liếc nhìn rốt cục nói đúng nói Happy. Để nhịn không được mà tâm tình thấp thỏm Happy trong lòng buông lỏng. Vậy tại sao cha ta hành trình? Russell hỏi từ vừa nãy liền ghi chép trong lòng nghi vấn. Cái này ta cần hướng về ngươi giải. Chấm ngoặc kép, à, đó là bởi vì ông chủ nói, ngươi là Bloom người thừa kế, nhất định biết thiên đường bên trong có những người chơi vui. Có cái nào thú vị cố sự tuyến, cho nên mới tra xét ngươi hành trình. Không đợi một mặt ngạo nghễ Tony đem lời nói xong. Happy liền một khoan khoái toàn bộ nói ra. Tony vô lực đè lại trán của chính mình. Cắn răng nói. Happy, ngươi liền như thế không muốn nghỉ ngơi sao? Ngoặc kép, Happy trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói. Nhưng là vừa lão bản ngươi không phải là đối ta nói lời nói rất tán thưởng sao? Ngoặc kép, vậy ngươi liền nhất định phải nói thật không? Happy hỏi ngược lại, có thể ngươi không phải nói Bloom tiên sinh là bằng hữu của ngươi sao? Ngoặc kép, trầm mặc mấy giây, Tony vô lực há miệng, nói, Happy à, có mấy lời nói ra sẽ làm người lúng túng à, vì lẽ đó, ngươi tháng này kỳ nghỉ thủ tiêu. Lẳng lặng xem xong hai người đối thoại, Russell khoát tay áo một cái, không đáng kể nói, được rồi, đại khái nguyên nhân ta biết rồi, có điều cố sự tiến cái gì, người vẫn là chính mình tìm đi, ta chỉ là đi thiên đường đi dạo mà thôi, sẽ không dừng lại quá lâu. Dứt tiếng, Russell đem thảm kéo, che lại mặt của mình sau nhắm chặt mắt lại, một đêm không ngủ. Hắn vừa vặn nắm lấy cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Bình phục dưới nhân không có giấc ngủ mà có chút táo bạo trái tim. Mà Tony ở hư mắt nhìn một chút Happy. Đem vừa ý tê cả da đầu sau. Để Happy vì hắn đem ra một cái thảm. Đáp ở trên người bắt đầu ngủ. Hắn tối hôm qua cũng không làm sao ngủ. Đương nhiên, không phải đi làm siêu anh hùng cái gì. Mà là mở ra một cái tiệc đứng. Chơi quá này quá chậm, qua lại ở trong tầng mây máy bay, trải qua thời gian mấy tiếng, ở lướt qua mênh mông vô bờ biển rộng sau, ở tên là Bloom trên đảo hạ xuống. Bloom đảo, ở vào Đại Tây Dương bên trong một hòn đảo nhỏ, là tiến vào thần bí thiên đường thế giới trung chuyển địa. Là một tòa xem tên liền biết thuộc về ai đảo nhỏ. Bloom đảo diện tích tuy rằng không lớn, thế nhưng là phương tiện kiện toàn xa hoa. Dị thường phồn thịnh, có thể tới nơi này chơi game. Phó nổi thiên đường đắt giá cả. Ngoại trừ cực một số ít, tích góp rất lâu tiền. Nghĩ đến trải nghiệm một hồi thiên đường người ở ngoài. Phần lớn đều là người có tiền. Vì lẽ đó, hòn đảo nhỏ này chậm rãi trở thành bọn phú hào nơi tụ tập. Trở thành một tòa hoàn toàn do người có tiền ngưng lại đảo nhỏ. Thú vị chính là, bởi vì trên tòa đảo này người có tiền đông đảo. Bị ngoại giới bầu thành câu kim quy tế, ôm bạch phù Mỹ tốt nhất nơi. Vì lẽ đó, một ít có mục đích khác soái ca cùng Mỹ nữ cũng rất nhiều. Hơn nữa là các loại màu da, các loại phong tình, không thiếu gì cả. Mà cái này cũng là Tony vì sao lại lựa chọn đến thiên đường duyên cớ. Bởi vì hắn hầu như không cần mất công sức, liền sẽ tìm được các loại Mỹ nữ. Bloom game thiên đường đông đảo. Mỗi cái thiên đường giá cả bất nhất. Thế nhưng cho dù là giá thấp nhất thiên đường, mỗi ngày cũng là theo đè vạn giá cả thu phí. Bởi vì game thiên đường tính đặc thù, thiên đường chỉ có thể đối với người trưởng thành mở ra. Thế nhưng cho dù là như vậy, mỗi cái ra vào thiên đường player, mỗi lần tiến vào thiên đường đều sẽ hạn chế nơi ở thời gian, đều sẽ hạn chế bọn họ hàng năm tiến vào số lần. Thậm chí, ở tiến vào cùng rời đi thiên đường lúc, đều sẽ vì bọn họ làm tâm lý kiểm tra, xem bọn họ có hay không phân rõ được hiện thực và thiên đường khác nhau. Lấy này phán xét trạng thái tâm lý của bọn họ có hay không còn có thể tiến vào thiên đường. Hoặc là lần sau trở lại, tuy rằng hạn chế rất nhiều, thế nhưng đến người vẫn như cũ nối liền không dứt, không vì những thứ khác. Chỉ vì thiên đường bên trong tất cả đều là thật sự. Là một tòa có thể để người ta trải nghiệm đến không cùng người sinh kỳ diệu nơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.